Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, một đợt nối một đợt khiếp sợ. Cái này thật là vô lậu thần đan. Hơn nữa, không phải không thừa nhận là chỉ từ mặt ngoài xem, so với Tần Ngọc luyện chế còn muốn càng tốt hơn. Chỉ ít ta còn chưa phát hiện có tàn khuyết địa phương. Rồi cùng ta đã thấy những người tránh thức vô lậu thần đan giống như đúc. Hoặc là nói, đây mới thực sự là vô lậu thần đan. Đại trưởng lão Tần Văn lời nói này nói như chặt đinh chém sắt. Cho dù là như thế nói có thể sẽ dẫn đến con trai của chính mình Tần Ngọc cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Cũng không thể không nói ra đến. Hết cách rồi, được bao quanh quan người thực ở quá nhiều. Căn bản không cho phép hắn làm bộ. Coi như thật nói láo. Sau đó những người khác liếc mắt nhìn liền biết không phải là chuyện như vậy. Đến thời điểm hắn nhưng là nơi này ở ngoài không phải người. Thượng quan Thanh hai mắt càng ngày càng sáng. Trước kia còn tưởng rằng là đùa giỡn đây. Hiện ở đại trưởng lão cũng nói như vậy. Tự nhiên là không còn cố kỵ nữa. Trực tiếp từ tay của hắn bên trong tiếp nhận đan dược cẩn thận kiểm tra đứng lên. Cái này vừa nhìn. Thượng quan Thanh sắc mặt nhất thời biến có chút quái lạ. Vô ý thức hướng về một bên cầm lấy bình ngọc đoạn trưởng lão hỏi thăm. Luyện chế viên thuốc này là ai? Là, chấm ngoặc kép, đoạn trưởng lão sững sờ. Vội vàng hướng về trong tay bình ngọc nhìn lại. Bật thốt lên đạo, là cái kia Tiêu Nhiên. Là Tiêu Nhiên, một bên tha thiết mong chờ theo tới Mạnh Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hãy cùng ăn đại tiện một dạng khó chịu. Trong lòng khiếp sợ càng là tột đỉnh. Bên cạnh mấy người đầu tiên là sững sờ. Bất quá nghĩ đến hôm qua Mạnh Luân cử động. Nhất thời nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác ý cười đến. Không ít theo Mạnh Luân không đúng lắm càng là ở trong lòng cười gằn không thôi. Sở dĩ có người đặt cược. Hoàn toàn cũng là bởi vì Mạnh Luân một câu nói. Hắn nói Tiêu Nhiên bất quá là nông thôn dã tiểu tử. Căn bản cũng không khả năng có đại thành tựu. Thậm chí ngay cả trước 1000 danh ngạch đều khó mà tiến vào. Lúc này mới tạo thành bên ngoài như vậy quy mô lớn động. Cùng với thiên hạ thương minh khả năng đối mặt thương cân động cốt giá trên trời bồi thường. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên nhưng dùng sự thực đến nói cho mọi người. Hắn không phải là quan hệ không biết trời cao đất rộng dã tiểu tử. Không chỉ có tiến vào trước 1000 danh ngạch bên trong. Thậm chí ngay cả quán quân ngai vàng. Cũng có một hồi lực lượng. Không trách, thượng quan Thanh ngạch thủ gật đầu. Ánh mắt không nhìn tới mọi người. Trái lại hướng về lại đây trên thính phòng nhìn lại. Vạn phó chính ngồi ngay ngắn ở đó mặt không hề cảm xúc nhìn bên này. Phảng phất là cảm nhận được thượng quan Thanh ánh mắt. Vạn phó đối với hắn hơi hơi gật đầu. Bất quá nhưng là không có nói quan hệ nói tới. Hội trưởng, quan hệ không trách, bên cạnh mọi người đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết rõ thượng quan Thanh những lời này là ý gì. Là trách không được Tiêu Nhiên luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược. Vẫn là còn lại, ta là đang cảm thán. Không trách vạn huynh đồng ý như vậy lấy lòng cái này Tiêu Nhiên. Người này, thâm bất khả trắc, thượng quan Thanh hơi xúc động. Đồng thời ánh mắt cũng không nhịn được hướng về trên thính phòng Tiêu Nhiên vị trí nhìn lại. Lại phát hiện Tiêu Nhiên đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không chút nào quan tâm giữa trường tỉ thí tình huống ý tứ. Khó nói cái này Tiêu Nhiên rất mạnh. Tuy nhiên có thể luyện chế ra vô lậu đan xác thực không hề tầm thường. Thế nhưng Tần Ngọc cũng luyện chế ra đến A. Bên cạnh Mạnh Luân không nhịn được. Nếu là tiếp tục tùy ý sự tình tiếp tục phát triển. Vậy hắn phía trước làm ra những người nỗ lực không phải toàn bộ uổng phí sao? Hơn nữa, một khi Tiêu Nhiên thu được quán quân, hắn không chỉ có trong ngoài không phải người, ở trước mặt mọi người ném đại mặt mũi, hơn nữa còn vô duyên vô cớ đắc tội linh trong thành số 1 số 2 thiên hạ thương minh. Cái này khóc vị đắng, hắn cũng không muốn thử một chút. Tần Ngọc xác thực không kém, còn nhỏ tuổi liền có thể luyện chế ra lục phẩm vô lậu thần đan. Đoạn thần càng là thiên phú xuất chúng. Vẫn như cụ có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan. Hai người cơ hồ là tương xứng lưu giữ ở. Nhưng, Thế nhưng coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Hai người bọn họ cùng Tiêu Nhiên đánh đồng với nhau. Vẫn là kém một đoạn a. Thượng Quan Thanh nhìn trong tay đan dược hơi xúc động. Bên cạnh mấy người nhưng là rộng mở cả kinh. Đặc biệt là Tần Văn theo Đoạn Thiên Nhai. Việc này liên quan con trai của bọn họ tương lai tiền đồ. Nào dám qua loa bất cần. Lập tức không nhịn được cãi lại đạo. Khó nói tiểu tử này luyện chế đan dược còn có huyền cơ khác hay sao? Coi như hắn luyện chế cũng là lục phẩm vô lậu thần đan. Hội trưởng ngài cũng không thể như thế nói đi. Đây là sáng tỏ biểu đạt bọn họ bất mãn. Đồng thời cũng là lo lắng hội trưởng có thể hay không bởi vì vạn phó mặt mũi. Mà cố ý thiên vị Tiêu Nhiên. Nếu thật là như vậy, liền muốn hỏi bọn họ một chút những người này có đáp ứng hay không. Chính các ngươi xem đi. Ta có thể không phải cố ý nâng cao Tiêu Nhiên. Thật sự là giữa hai người chênh lệch có chút quá to lớn chút hơn nữa Tiêu Nhiên luyện chế. Không phải là quan hệ lục phẩm linh đan, mà chính là thất phẩm linh đan. Không chỉ có là thất phẩm vô lậu đan, hơn nữa còn là chính thức vô lậu thần đan. Thượng Quan Thanh cuối cùng một câu nói hết sức hạ thấp giọng. Xa hơn chút nữa người không nghe được. Thế nhưng trước mặt một đám đan tháp cao tầng, nhưng đều là thật là khiếp sợ. Chính thức vô lậu thần đan. Đồ chơi này đây là đã sớm thất truyền. Vừa mới Tần Ngọc có thể luyện chế ra ngụy vô lậu thần đan. Đều bị bọn họ kinh ngạc hồi lâu. Hiện ở không nghĩ tới nội dung cốt truyện đại xoay ngược lại. Đảo mắt liền bốc lên chính thức vô lậu thần đan. Chuyện này đã triệt để vượt qua mọi người dự liệu. Nếu là người khác nói ra lời nói này. Nói Tiêu Nhiên luyện chế. Cũng là chính thức vô lậu thần đan. Bọn họ nhất định sẽ trước tiên phun một lần. Sau đó lại đi nghi vấn. Nhưng lời nói này là Thượng Quan Thanh nói. Hắn không chỉ có đại biểu đan tháp. Càng đại biểu luyện đan chi đạo quyền uy. Có thể nói ở đây không có bất kỳ người nào luyện đan trình độ có thể so với được Thượng Quan Thanh. Sở hữu Thượng Quan Thanh nhận định sự tình. Như vậy khẳng định cũng là thật. Mang theo khiếp sợ vẻ mặt. Mọi người một vừa lên trước. Các loại phương pháp khảo sát càng là nối liền không dứt triển khai đến nho nhỏ một viên đan dược. Phía trên, trải qua đầy đủ thời gian một nén nhang, mọi người mới chậm rãi đình chỉ trong tay động tác. Trên mặt toàn bộ mang theo chấn động, đo lường hoàn thành, Tiêu Nhiên luyện chế ra đến. Xác thực thật là vô lậu thần đan, vẫn là thất phẩm linh đan cấp bậc vô lậu thần đan. Vì là xác định đo lường tính chân thực, đại trưởng lão thậm chí lấy ra chính mình trước kia siêu tầm một viên vô lậu thần đan tại chỗ so với. Kết quả tự nhiên là hai người cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiêu Nhiên luyện chế cái này. Trừ đan dược dược tính hơi hơi kém một chút ở ngoài. Cùng chính thức vô lậu thần đan đã không có gì khác nhau. Nói cách khác, cũng là nói một chút Tiêu Nhiên đã triệt để nắm giữ vô lậu thần đan luyện chế chi pháp. Điều này làm cho trong lòng mọi người ngứa khó nhịn. Đặc biệt là Thượng Quan Thanh. Hắn cách bát phẩm đan thánh kém cỏi khoảng cách nửa bước. Nhưng chỉ là cái này nửa bước. Nhưng khốn hắn mấy trăm năm mà không được lưu giữ tiến vào. Hiện tại hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ là vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên thân phận. Mọi người vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ. Tiêu Nhiên tuy nhiên thân là đan tháp đệ tử. Nhưng đan tháp cái tổ chức này nhưng là so sánh phân tán. Hầu như không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Càng khỏi nói có quan hệ cái gọi là quy trúc cảm. E sợ có quy trúc cảm. Cũng chính là bọn họ những thế lực này cao tầng thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1004, xếp hạng gia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.